Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2160, cường thế đánh giết. Bình tĩnh đầm sâu bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên cao mấy chục trượng bọt nước, ẩn núp tại trong đầm sâu Lý Kỳ Phong phóng lên tận trời. Đột nhiên trong lúc đó vọt lên sóng nước hóa thành bàng bạc mưa to rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí lập tức tứ ngược ra, quyền thẳng hướng truy sát mà đến người. Lão giả tóc trắng phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Hai tay khẽ động, hùng hậu nội lực lập tức càn quét mà ra. Song trưởng đánh ra, tựa như là hai phiến cửa sắt bình thường, đón đỡ trước người. Những người khác cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Bất quá so với lão giả tóc trắng, bọn hắn vẫn là chậm mấy phần. Bàng bạc trong mưa to, hàn quang tung hoành lưu chuyển, hai đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Mưa to im bặt mà dừng, thần dụ kiếm phía trên giọt cuối cùng máu tươi rơi xuống. Thân kiếm trở nên sạch sẽ, lão giả tóc trắng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong lại là chém giết hai tên cao thủ. Cái này an toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong, ngươi thật là đáng chết. Lão giả tóc trắng cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, thật là vất vả, để các ngươi như thế lặn lội đường xa truy tung đến nơi đây. Chúng ta tới là lấy tính mạng. Ngươi, nam tử mũi ưng lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại nam tử mũi ưng trước người, một quyền ném ra, đập ra nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Đánh tới hướng nam tử mũi ưng cái mũi, nam tử mũi ưng thần sắc kinh biến, đối mặt với khí thế hung hung một quyền, hai tay đón đỡ trước người. Chặn Lý Kỳ Phong một quyền, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lại là một không bước ra, lại là một quyền ném ra. Một quyền này càng nhanh, mạnh hơn, càng bá đạo, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế trên nắm tay lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Nam tử mũi ưng căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể là lần nữa hai tay dựng lên. Đón đỡ trước người, một quyền chứng thực, răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Nam tử mũi ưng hai tay lập tức bẻ gãy, khoa trương uốn lượn, lộ ra trắng hếu xương cạn bã. Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra, nam tử mũi ưng trong thần sắc hiện ra một tia đau đớn chi ý. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia cười lạnh, lại là một quyền ném ra. Uy lực của một quyền này càng sâu trước hai quyền, uy lực kinh khủng, mũi ưng nam tử lập tức giống như trong gió thu lá rụng đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong muốn thừa cơ chém giết nam tử mũi ưng. Thế nhưng là kia lão giả tóc trắng đã là xuất thủ. Lý Kỳ Phong lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh. Đối mặt với chụp về phía bàn tay của mình, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, đưa tay chính là một quyền, quyền trưởng gặp nhau, bá đạo dư uy càn quấy mà ra. Lão giả tóc trắng thần sắc một lệ, tại tiếp xúc một nháy mắt, hắn cầm chặt Lý Kỳ Phong nắm đấm, to lớn lực kéo dẫn dắt Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước ngã quỵ. Lão giả tóc trắng chân phải đá ra, góc độ 10 phần xảo trá. Thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi đan điền, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, một cái lý ngư đả đĩnh, thân thể đằng không mà lên, tránh thoát lão giả tóc trắng trói buộc, một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra, thối phong tấn mãnh, lão giả tóc trắng cánh tay phải giơ lên, chặn Lý Kỳ Phong đá ngang, thân thể hướng phía trước vừa sải bước ra, một quyền ném ra. Vừa rồi Lý Kỳ Phong phản kích lưu lại không môn, lão giả tóc trắng tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đối mặt với đánh tới chớp nhoáng nắm đấm, Lý Kỳ Phong trực tiếp là lựa chọn không nhìn, song quyền tề xuất, trực tiếp đánh tới hướng lão giả tóc trắng huyệt thái dương. Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Lý Kỳ Phong song quyền hậu phát chế nhân, hiển nhiên là đang tìm cái chết. Nắm đấm của hắn đã là lấy được tiên cơ. Thế nhưng là sau một khắc, lão giả tóc trắng thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nắm đấm của hắn tựa như là gặp một đạo vô hình tường. Đạo này vách tường không thể phá vỡ. Nắm đấm của hắn căn bản là không có cách đột phá. Phanh, tại hắn khiếp sợ một nháy mắt, Lý Kỳ Phong nắm đấm đã là nện ở đầu của hắn phía trên. Trong đôi mắt lập tức sung huyết, lão giả tóc trắng cảm giác được trước mắt mình có chút mê muội. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều là biến thành màu máu. Phanh một quyền nện ở lão giả tóc trắng cái cằm phía trên. Thân thể của hắn lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, thần dụ kiếm khẽ động, chỉ hướng ám sát hướng hắn kiếm. Nếu là ngươi không muốn chết, tốt nhất thu hồi ngươi kiếm. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói, ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Kỳ Phong đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba vị thiên nhân cảnh cao thủ, hai vị đại tông sư, các ngươi thật sự chính là nhìn lên ta à? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Lão giả tóc trắng thần sắc trở nên hết sức khó coi, chậm rãi nói, chúng ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười nói, hiện tại mới là hiểu được, chỉ sợ là đã muộn. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm ám sát mà ra. Nửa đêm, Lý Kỳ Phong tìm kiếm được một chỗ mới chỗ ẩn thân. Lúc ban ngày hắn một hồi duy trì độ cao đề phòng, đối với đến tiếp sau mà đến kẻ đuổi giết cho vô tình phản kích. Cái này khiến hắn tự thân tiêu hao cũng là 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại hắn cần khôi phục nội lực. Giờ phút này, tại Thanh Liễu Sơn Mạch đầm sâu bên bờ, một thân đại hồng bào cơ khai ngộ xuất hiện. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một vòng ý cười, lộ ra rất là nhàn nhã. Trong hai tay huyết tuyến lần nữa nổ bắn ra mà ra, đem thi thể bên trong tinh huyết toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Sau đó hài lòng đem thi thể đẩy vào đến trong đầm sâu. Thật là càng ngày càng thú vị. Cơ khai ngộ nhẹ nói, đôi mắt của hắn bên trong trở nên càng thêm chờ mong. Đoạn đường này, hắn nhưng là thôn phệ không tiểu cường người tinh huyết, cũng khiến cho hắn càng thêm chờ mong Lý Kỳ Phong tinh huyết. Hắn tu luyện huyết luyện đại pháp, theo hắn thôn phệ tinh huyết càng cường đại, uy lực cũng là từ từ tăng lên. Cơ tên điên, quả nhiên là ngươi. Chủng mãng vương mãng nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ, nhẹ nói. Cơ khai ngộ ánh mắt đảo qua đạo đức tông tam đại phong chủ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, các ngươi cũng tới, thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Vương mãng lạnh giọng nói, thật sao? Cơ khai ngộ gật gật đầu, nói, bệnh hổ triệu vô bệnh thế nhưng là chết rồi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bước hắn theo gót sao? Ngôn ngữ vừa ra, Cao Thiên Hùng, Phục Long, Vương mãng ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Song quyền nắm chặt, Cao Thiên Hùng trầm giọng nói, cơ khai ngộ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen, ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào? Ngôn ngữ vừa ra, Phục Long cùng Vương mãng cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Đạo đức tông tứ đại phong chủ, vốn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cơ khai ngộ lắc đầu, nói, ta mới không nguyện ý tự dưng lãng phí tinh lực của ta. Mục tiêu của ta là Lý Kỳ Phong, cùng các ngươi giao thủ thật là tính không ra. Lời còn chưa dứt, cơ khai ngộ thân thể chính là hóa thành một đạo huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Thật là ghê tởm, Cao Thiên Hùng tức giận nói, hắn chưa từng là nhận qua khuất nhục như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,